Anh thầm nghĩ, hy vọng một năm lại một năm đều hạnh phúc như thế này, mãi mãi không thay đổi. Sang năm thoải mái hơn nhiều, lúc Tiết Tiểu Tần cùng Hoắc Lương về nhà mẹ nhận tiền lì xì khiến cô đau lòng, nhiều bà con như vậy chỉ có ba mẹ cho cô tiền lì xì. Hơn nữa, vì cô bước vào hàng ngũ người đã có chồng nên phải lì xì cho mấy đứa em trai, em gái nữa chứ. Tiết Tiểu Tần nhìn tiền lì xì rơi vào tay mấy đứa em mà xót ruột, đau lòng rụi vào ngực Hoắc Lương nói. Tiền của em, GTOLT, Hoắc Lương không hiểu vì sao cô ai oán như vậy, anh thấy chỉ là một chút tiền, chẳng có gì đáng nói. Thế nhưng anh không thể nhìn nổi bộ dạng Tiết Tiểu Tần, đau lòng, anh chân thành nói với cô. Anh sắp được phát lương rồi, đều cho em. Hiện tại, anh còn tài khoản chứng khoán với một con số thiên văn, nhưng vì vốn lưu động nên không thể giao cho Tiết Tiểu Tần được. Chính là vì Tiết Tiểu Tần không hiểu gì về thị trường chứng khoán, cô không có ánh mắt chính xác và lòng can đảm, cũng không biết lúc nào thu tay kịp thời. Đối với Hoắc Lương, anh am hiểu đầu tư nguy hiểm, rơi vào tay Tiết Tiểu Tần chắc chắn sẽ bồi thường lỗ vốn. Con số rất nhiều, rất lớn. Bởi vì lễ mừng năm mới nên Tiết Tiểu Tần bận rộn đến mức choáng váng, lúc không bận rộn thì ở cùng với Hoắc Lương, đã lâu rồi cô chưa lên Weibo. Thừa dịp vừa qua năm mới không bao lâu, cô lên Weibo đăng trạng thái chúc mừng năm mới muộn. Sau đó, cô bị đống bình luận gây sốc. Lúc trước, vì Hoắc Lương bỏ đi không nói lời nào, cô tìm đã lâu nhưng vẫn không tìm được. Trong tình huống không biết phải làm sao, cô nhớ di động của Hoắc Lương cũng có ứng dụng Weibo, Tiết Tiểu Tần ôm hy vọng Hoắc Lương sử dụng Weibo nên mới nghĩ chuyện đăng tin tìm người. Chẳng qua cô không ngờ dòng trạng thái của mình sẽ bị gần 10.000 người chia sẻ và bình luận. Góc chuyện audio.com, có lẽ bởi vì ngày hôm sau cô không có đăng trạng thái Weibo nữa cho nên có người lo lắng cô có tìm được Hoắc tiên sinh hay không. Còn có người khuyên cô nên báo cảnh sát hoặc là gửi thông báo tìm người. Tiếp tục kéo bình luận xuống để xem, phần lớn đều là lo lắng và chúc phúc. Tiết Tiểu Tần đọc bình luận mà ấm lòng. Bạn nhìn đi, quan hệ giữa con người với nhau, phần lớn đều là chân thành và tốt đẹp. Cô cười cười, lại đăng trạng thái cảm ơn mọi người đã quan tâm. Xế chiều ngày hôm đó, tôi đã tìm được Hoắc tiên sinh. Mấy hôm nay bận rộn chuẩn bị đón năm mới nên quên thông báo cho mọi người hay. Chúng tôi rất tốt, chúc mọi người mỗi ngày đều vui vẻ. Sau đó, những bình luận đầy xúc động chẳng còn nữa. Khi người hâm mộ biết cô tìm được Hoắc tiên sinh, những người hâm mộ liền khôi phục lại dáng vẻ bình thường. Bọn họ súm lại nói mát cô. Đầu tiên, bọn họ oanh tạc cô biến mất nhiều ngày, không thông báo, không vẽ vời gì cả. Sau đó, trách cô chỉ lo ân ái làm tổn thương đám người độc thân bọn họ. Cuối cùng còn không quên hô hào tay của Hoắc tiên sinh đâu. Cho một bộ ảnh đi, chúng tôi muốn xem tay của Hoắc tiên sinh. Tiết Tiểu Tần ôm di động cười ngặt nghẽo, biết lắng nghe và thấu hiểu thỏa mãn yêu cầu của mọi người. Chụp một bộ ảnh tay của Hoắc tiên sinh, mọi người quỳ gối liếm đôi bàn tay thon dài hoàn mỹ như điêu khắc từ ngọc của Hoắc tiên sinh, kế đó chảy nước miếng với nhẫn cưới. P, người nào người nấy cũng khoe khoang cuộc sống vợ chồng đằm thắm, bọn này phải sống sao đây? Hoắc Lương cũng đi qua nhìn, hai người dựa sát vào nhau. Dù trong phòng khách có trẻ con chạy giỡn nô đùa, các chú bác cô dì cậu mợ đều ngồi gần đó nói chuyện phiếm và ăn bánh mứt, nhưng bầu không khí chung quanh hai người vẫn ấm áp, hạnh phúc. Sau đó Hoắc Lương nói, anh có trả lời em không thấy sao? Tiết Tiểu Tần sửng sốt, Weibo sao? Hoắc Lương gật đầu, mỗi ngày cô đều nhận rất nhiều bình luận và tin nhắn, chẳng thể nào xem hết từng cái. Là một người thành công đạt chuẩn trên mạng, Tiết Tiểu Tần kiêu ngạo tỏ vẻ bản thân rất bận rộn. Hơn nữa từ lúc cô khoe khoang tình cảm ân ái, nhóm người hâm mộ liền đổi ID bắt chước tên của vợ chồng nhà cô. Vì trên Weibo Tiết Tiểu Tần gọi là Nhất Tần Nhất Tiếu, cho nên hiện giờ xuất hiện vô số ID kiểu Tần Ngốc của Hoắc tiên sinh, ông xã của Tần Ngốc Anata. Chính quy của Tần Ngốc, đầu ngón tay của Hoắc tiên sinh, lòng bàn tay của Hoắc tiên sinh. Anata cách xưng hô bạn ngài. Về sau, đại đa số thanh niên bây giờ thích dùng theo kiểu vô đờ Anata để giới thiệu đây là người ấy của tôi. Nó thay cho bạn trai bạn gái, dùng thành từ lóng, sẽ thấy Tiết Tiểu Tần thường có những hành động ngốc nghếch đáng yêu trên Weibo, ví dụ như có chứng ép buộc, nếu như gõ chữ sai trên Weibo, mặc kệ được chia sẻ nhiều hay ít cô đều xóa sạch rồi viết lại. Có đôi khi cô lại tự tay cancel, gây không ít chuyện cười. Vì vậy, có không ít người hâm mộ đặc biệt danh thân thiết cho cô là Tần Ngốc, lúc đầu cô vừa bất đắc dĩ vừa tức giận đối với cái biệt danh này, đáng tiếc kháng nghị không có hiệu quả. Có cái còn nhớ cô tác giả vẽ hàng loạt tranh manga tên Nhất Tần Nhất Tiếu chứ không phải Tần Ngốc. Hiện giờ, vừa nghe Hoắc Lương nói trả lời quan tâm cô, trong lòng Tiết Tiểu Tần ngoài cả kinh còn có hoảng sợ. Hình tượng người đẹp thông minh, lịch sự của cô trước mặt Hoắc Lương hoàn toàn sụp đổ. Khóc chuyện audio.com. Nếu bị anh phát hiện mình thường xuyên làm mấy chuyện ngốc nghếch thì làm sao đây? TTTT ID của Hoắc Lương rất đơn giản, người sử dụng 1.635.291. Tiết Tiểu Tân, hèn gì cô không nhìn thấy, nhìn cái hình đại diện mặc định của hệ thống và số lượng người quan tâm bằng không của Hoắc Lương, không khác gì nick ảo, làm sao cô chú ý được chứ? Ngay cả tên trên Weibo cũng là mặc định sẵn. Cái anh trích đăng chính là trạng thái Weibo cô gọi anh về nhà, cho đến nay, anh chỉ trích đăng một cái, ngắn gọn ba chữ, xin lỗi nhé. Những cô vợ hoặc bạn gái khác thỉnh thoảng sẽ kiểm tra di động của ông xã hoặc bạn trai mình, Tiết Tiểu Tần chưa bao giờ làm như vậy. Cô hy vọng mình có không gian riêng tư cho nên cô cũng rất công bằng cho Hoắc Lương không gian riêng. Nhưng cô không ngờ là Hoắc Lương hoàn toàn không cần không gian riêng tư. Nếu mỗi ngày Tiết Tiểu Tần theo dõi anh từng phút từng giây, một giây cũng không muốn anh rời khỏi tầm mắt mình, Hoắc Lương càng vui vẻ hơn. Vì vậy, đối mắt với ánh mắt sáng ngờ của Hoắc Lương khi đưa di động đến trước mặt Tiết Tiểu Tần không biết tại sao mình có chút chột dạ. Cô chột dạ cái quái gì chứ? Làm gì có người đàn ông nào không thích có không gian riêng tư, lén lút rút điếu thuốc hay là giấu tiền riêng? Suy nghĩ một chút cô liền trích đăng trạng thái Weibo này của anh, tha cho anh. Trái tim, những người hâm mộ đều sợ ngây người. Bọn họ đều hỏi Tiết Tiểu Tần có phải bị hack hay không? Sau khi Tiết Tiểu Tần xác nhận người sử dụng 1.635.291 là Hoắc tiên sinh của mình, bọn họ lập tức hô hào chạy sang Weibo của Hoắc Lương. Hết đánh giá rồi đến bình luận ngắm nghía cho đã mắt. Sau đó, Tiết Tiểu Tần phát hiện lượt tìm kiếm người sử dụng 1.635.291 càng ngày càng tăng cao. Lòng hiếu kỳ của con người thời nay thật nặng, từ đó về sau trên cơ bản Tiết Tiểu Tần đều duy trì 2 ngày một lần, nhưng mà bây giờ Weibo của cô đã bị chiếm đóng, ngoài trừ việc thúc chương, độc giả của nàng nói nhiều nhất chính là Tần Ngốc đập tay Hoắc tiên sinh. Tần Ngốc thả Hoắc tiên sinh, nữ chính vẽ tranh manga, mang hoa, trái lại Tiết Tiểu Tần cảm thấy hình như cô trở thành người phát ngôn của Hoắc Lương rồi. Thế nhưng, Hoắc Lương không có đăng tải trạng thái Weibo nào khác. Anh ghét cảm giác bị vô số người không quen nhìn chằm chằm, cho nên anh không nói lời nào, chỉ khi Tiết Tiểu Tần đăng Weibo mời anh mới lặng lẽ trích đăng. Anh không thèm đổi ID, vẫn dùng tên người sử dụng 1.635.291, kể cả hình đại diện cũng là hình ảnh mặc định của hệ thống. Có thể nói, tài khoản Weibo của anh cực giống nick ảo. Người quan tâm chỉ có mỗi Tiết Tiểu Tần, cả Weibo đều trích đăng trạng thái của Tiết Tiểu Tần. Ngược lại khiến người ta cảm thấy kỳ quái nhưng có chút đáng yêu. Vì vậy, số lượng người hâm mộ của anh cũng tăng vọt. Dù Hoắc Lương không trả lời, không nói gì trên Weibo, vẫn không ngăn được nhóm người hâm mộ say sưa thảo luận chuyện thú vị của hai người bọn họ. Đôi vợ chồng son thích thú ngồi đọc bình luận của người hâm mộ, bộ dạng người có cuộc sống thuận buồm xuôi gió. Khách chương.